Rắn rết thư nữ, chương 53-1, tâm tư mẹ con, 1, góc truyện audio.com, thư nữ rắn rết, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Khuynh Vũ, An Nguyệt Hằng xoay người lại, nhìn về phía nữ tử nghênh diện đi tới, mặt mày mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu, ánh nắng trời chiều chiếu xuống trên thân thể nàng, khiến cho gương mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng lên, phảng phất như nữ tử mang theo thẹn thùng, duy chỉ có một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, tựa như bầu trời đêm được nước mưa rửa sạch qua, sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm. An Nguyệt Hằng có chút thất thần, nếu không phải cặp mắt kia luôn luôn hàm chứa ý cười, hắn cơ hồ sẽ nghĩ đến nữ tử kia không chết, nhìn lại bộ dáng mềm mại của Mộc Tịch Bắc không khỏi cảm thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười, nữ tử kia từ trước đến nay cứng rắn, cho tới bây giờ đều là hắn nói cái gì thì là cái đó, rất không thú vị. Mộc Tịch Bắc nhìn thẳng người nam nhân này, nàng dùng thời gian tốt đẹp nhất của mình làm bạn với nam nhân này hơn 10 năm, vẫn là mặt mày như cũ, phong thần tuấn lãng, phảng phất như xuyên thấu qua gương mặt này, còn có thể nhớ lại vui cười hôm qua, lại không nghĩ thoáng qua trong lúc đó, hết thảy đều cảnh còn người mất. Mộc tiểu thư, An Nguyệt Hằng cười tao nhã lễ độ trước tiên mở miệng. Nghe nói Nhiếp Chính Vương đại nhân sang đầu năm nay, sẽ cưới tiểu thư Ngũ gia. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc xa xăm, lại bởi vì cười, khiến cho người ta nhìn không ra manh mối. Mọi người vốn nên tán đi lại nhìn thấy Ngũ tiểu thư Mộc phủ vậy mà ở cùng một chỗ với Nhiếp Chính Vương đại nhân, không khỏi trong lúc nhất thời thần thái khác nhau, đều dừng lại cước bộ, ngừng chân quan sát, chỉ tiếc cũng không có ai dám tiến lên quấy rầy, càng không có người nào nói cái gì không hợp lễ pháp. Đương nhiên, cũng có người hướng ánh mắt nhìn về phía Mộc Chính Đức đang suy đoán có phải ông ta lại có ý đồ gì hay không. An Nguyệt Hằng nhìn nữ tử trước mắt trong lúc nhất thời không rõ tâm tư của nàng, chỉ ôn hòa cười nói. Không biết Mộc tiểu thư đối với việc hôn nhân của bản vương có ý kiến gì không? Mộc Tịch Bắc lướt qua An Nguyệt Hằng, đi ở phía trước trầm giọng nói. Cái nhìn ngược lại không có, chỉ là Bắc Bắc xưa nay kính ngưỡng Nhiếp Chính Vương đại nhân, nay nhìn thấy vương gia ngài sẽ đón dâu thật sự không cam lòng. Đầu óc An Nguyệt Hằng nhanh chóng xoay chuyển, đây là ý tứ Mộc Chính Đức hay là ý tứ của nữ tử trước mắt, lời này của nàng có phải cho thấy phủ thừa tướng cũng có ý kết minh với phủ Nhiếp Chính Vương hay không? Nếu thật sự như thế, hắn cũng không ngại lại thu thêm một nữ nhân. An Nguyệt Hằng không tiếp tục mở miệng, chỉ là hai mắt mang theo xem kỹ, đánh giá bóng dáng nữ tử kia, váy dài cực địa, đẹp không thể nói. Mộc Tịch Bắc tức thời xoay người lại, đối mặt với An Nguyệt Hằng, nở nụ cười xinh đẹp. Vương gia nghĩ như thế nào? Lúc này An Nguyệt Hằng liền hiểu được nữ nhân này cũng có ý với mình, lập tức mở miệng nói. Vương phủ tựa hồ còn chưa có chắc phi, ngụ ý chính là vị trí vương phi Nhiếp Chính Vương đã hứa cho Ngũ Thanh Thanh, đây là điều không thể thay đổi, chẳng qua bản vương ngược lại nguyện ý lấy vị trí chắc phi tới cưới ngươi. Mộc Tịch Bắc nghe xong, cười lắc đầu. Vương gia ta lại hỏi ngươi, vị trí Nhiếp Chính Vương này ngươi thỏa mãn không? An Nguyệt Hằng bất động thanh sắc đánh giá nữ tử trước mặt, không có đáp lại, Mộc Tịch Bắc biết hắn từ trước đến nay cẩn thận cũng không thúc giục. Góc truyện audio.com, chỉ tự mình nói, người tự nhiên không vừa lòng, một cái tây la nho nhỏ cũng chưa chắc khiến vương gia thỏa mãn, huống chi là một vị trí Nhiếp Chính Vương. Trái tim An Nguyệt Hằng đột nhiên căng thẳng, nữ tử này vậy mà biết thứ hắn muốn chưa bao giờ là tây la, mà là thiên hạ này. An Nguyệt Hằng không có mở miệng, chỉ còn chờ câu sau của nữ tử. Mộc Tịch Bắc lại mở miệng, ngôi vị hoàng đế Tây La ngài còn chưa thỏa mãn, chỉ là một vị trí chắc phi sao ta có thể thỏa mãn. An Nguyệt Hằng vẫn như cũ không nói gì, lại đang cân nhắc ở trong lòng ngũ gia cùng phủ thừa tướng nhà ai quyền thế lớn hơn, ngũ gia nữ tử đông đảo tất cả đều phân tán ở trong từng nhà quyền quý, phần lớn chiếm giữ địa vị quan trọng, chẳng qua, nữ tử trung quy chỉ là nữ tử, rất nhiều thời điểm cũng không thể hoàn toàn nắm giữ tư duy nam nhân, nhưng mà, ngũ gia tiền tài đông đảo, nếu muốn dự trữ nuôi dưỡng quân đội, lại là lựa chọn tốt nhất. Quyền thế phủ thừa tướng cũng không to lớn như ngũ gia, chỉ là thủ hạ Mộc Chính Đức lại có một nhóm người rất trung thành, lục bộ cùng ngự sử đài đều có rất nhiều người của phủ thừa tướng, quý ở ổn trọng, mặt khác, năm đó lão Thái Phi ở trong cung suýt nữa đoạt được hậu vị cũng có một nhóm người ủng hộ, mà Mộc Chính Đức mặc dù cùng Mộc phủ phân nhà, nhưng nhiều lúc hai nhà vẫn đứng trên cùng một chiến tuyến. An Nguyệt Hằng trong lúc nhất thời có chút do dự không chừng, chẳng qua ở trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng Mộc Tịch Bắc chỉ là cái thư nữ, một vị trí chắc phi cũng đã đủ, huống hồ nếu chính mình leo lên đế vị, như vậy nàng thế nào cũng sẽ là phi vị, vậy còn có cái gì không vừa lòng đây? Ta biết vương gia suy nghĩ cái gì, ta cũng có một biện pháp vẹn cả đôi bên, không biết vương gia có nguyện ý nghe một chút hay không? Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt, nam nhân này, cho tới bây giờ đều đặt quyền thế ở vị trí đầu tiên, có điều Ngũ Thanh Thanh quả thật cũng có thủ đoạn, ở trong lòng người nam nhân này đoạt được vị trí nho nhỏ. Mong Mộc tiểu thư giảng dài, An Nguyệt Hằng một bộ dạng tao nhã hữu lễ, lại là điều Mộc Tịch Bắc chán ghét nhất.